Chương 2753 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta đi. Trốn ra được, rốt cục trốn ra được rồi. Ha ha ha, ghê, ta không chết, ở nhiều như vậy quỷ thú vây công dưới ta lại sống sót. Thật sự quá gặp may mắn. Lạc Hiểu Phàm hưng phấn dị thường, Tô Tố nhưng lườm hắn một cái, khẽ nói, không có Long Phi, ngươi có thể sống. Long Phi. Lạc Hiểu Phàm khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng co giật mấy lần, theo bản năng xoa xoa một thoáng gò má, ngày hôm qua bị Long Phi liền đánh hai cái bạt tai, tình hình còn rõ ràng trước mắt, gò má còn ở phát đau, hàm răng cũng không khỏi khẩn yếu một thoáng, trong ánh mắt mang theo sự thù hận, lạnh lùng nói, đây là ta phúc lớn mạng lớn, không dựa vào bất luận người nào. Bất quá. Ta sẽ nhớ kỹ hắn. Nhớ kỹ ngày hôm qua hắn cho hai tay của ta ánh sáng, ta hiện tại thật hy vọng phế vật kia có thể sống, bởi vì, không chờ hắn nói xong, Đàm Đại Pháo hắc báo vừa nhất, trực tiếp đổi ở Lạc Hiểu Phàm kiểm môn tử trên, để con mẹ nó ngươi nói thêm câu nữa rác rưởi thử xem. Nói thêm câu nữa. Năng lượng chuyển động, Đàm Đại Pháo tức giận không thể nghỉ ngơi, Long Phi vì bọn họ dẫn đi hết thảy quỷ thú, rất có thể sẽ chết đi, không cảm tạ không nói, vẫn còn ở nơi này chửi bới, này tức giận nuốt không trôi, thật sự liền muốn kéo cò súng, thật sắp không nhịn nổi, chỉ là Lạc Hiểu Phàm khóe miệng một nhếch, lạnh như băng nói, rồi liền ngươi này tàn phế, thì hắn lời nói vừa rơi xuống. Đàm Đại Pháo hai mắt giận dữ, tần tần một tiếng, kẻ lão tử nhật ngươi tổ tông. Ngón tay hơi động, kéo cò súng, hắc báo bên trong có thể lượng tử đạn phóng ra mà ra, bất quá Lạc Hiểu Phàm căn bản không sợ, khinh bỉ nói, liền ngươi loại này thương pháo sư. Thân thể một huyễn, biến mất không còn tăm hơi, viên đạn xạ không, một giây sau, Đàm Đại Pháo thân thể tần tần một ao, ngực một chưởng kéo tới, Đàm Đại Pháo trực tiếp bay ra 10 mét, tần tần ngã xuống đất kỳ ầm. Toàn thân đau nhức, không chờ Đàm Đại Pháo đứng lên đến thân đến, Lạc Hiểu Phàm bước nhanh qua lại 10 mét một giây, Một chân đạp ở Đàm Đại Pháo cục tay trên, Lạc Hiểu Phàm đắc ý cười lạnh nói, ngày một người tàn phế còn muốn làm thương pháo sư, ngươi cha liền không có nói ngươi tàn phế không thể làm thương pháo sư. Ồ, ta quên rồi, ngươi là cấp thấp vị diện tới ma qua. Ha ha ha, kỵ ha ha ha, Lạc Hiểu Phàm cười to lên, một ngày một đêm chiến đấu. Chỉ có Lạc Hiểu Phàm một người cũng không có làm gì, hắn thể lực, chân linh hoàn toàn không có bất kỳ tiêu hao, thêm vào tu vi của hắn so với Đàm Đại Pháo cao hơn nhiều, dễ như ăn cháo liền có thể nghiền ép Đàm Đại Pháo, ở hắn cười to thời điểm, mạnh mẽ đạp lên Lạc Hiểu Phàm cục tay trên, T-R-U-I-N-C-U-A-T-U-I. V-N vết thương vỡ tan, máu tươi chảy ra, đủ chứ? Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, Lạc Hiểu Phàm quát lên, kêu không có đủ để trong nháy mắt. Gió lạnh hơi động, hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống, cái cổ động mạch lớn nơi, một thanh lạnh kiếm giáng sát vào, chỉ cần hơi một thoáng, hắn động mạch lớn sẽ bị cắt đứt, thậm chí hắn đầu sẽ dọn nhà, lãnh phong. Lạc Hiểu Phàm khẽ run, lập tức giơ chân lên, sau đó chậm rãi lùi về sau, nói, ngài đừng giết ta, đừng giết ta. Lùi lại mấy bước, lãnh phong lạnh lùng nói, ê cút. Lạc Hiểu Phàm như nhặt được đại xá, chạy đi liền chạy, không dám có chút lưu lại. Tô Tố mạnh mẽ khinh bỉ nói, ê tiểu nhân. Chúc Thiên cũng theo đó khó chịu, nói, ê từ nay về sau thiết đầu chiến đội không có ngươi người như vậy. Nạp Lan Vũ cũng nói, ê trước đây thực sự là mắt bị mù nhận thức người như vậy. Đàm Đại Pháo nhịn xuống đau nhất từ dưới đất bò dậy đến, cũng không nói gì, mà là hướng Long Phi chạy trốn phương hướng đi đến, ê Đại Pháo, ngươi đi đâu? Chúc Thiên lập tức ngăn cản, Đàm Đại Pháo nặng nề một tiếng, nói, ê tránh ra. Chúc Thiên nói, kẻ chúng ta còn không dễ dàng trốn ra được, đừng tiếp tục đi tới. Đàm Đại Pháo âm thanh càng thêm âm trầm nói, kẻ ta nói, tránh ra. Vừa nãy Lạc Hiểu Phàm nói mà nói không sai, hắn là cấp thấp vị diện đến ma qua, đứng Chúc Thiên bên cạnh bọn họ hắn chính mình cũng cảm giác khó chịu, có vẻ hoàn toàn không hợp, tuy rằng ở một cái vị diện, thế nhưng Đàm Đại Pháo nhưng cảm giác như là hai cái thế giới như thế, hắn cùng Long Phi đều là giống nhau đến từ cấp thấp vị diện, Long Phi bắt hắn làm huynh đệ, mà hắn lại há có thể chạy trốn, Tô Tố cũng đi lên trước, nói, kê ta cũng đi. Chúc Thiên lập tức nói, kê Tô Tô, ngươi cũng theo làm loạn, thanh âm mới vừa rồi các ngươi cũng đều nghe được, này không phải phổ thông quỷ thú phát ra âm thanh, đó là quỷ thú vương âm thanh, ngươi cảm thấy các ngươi đi có thể cứu Long Phi. Ngươi cảm thấy Long Phi huynh đệ có thể sống, kê Tô Tố ngắt lời nói, kê ta tin tưởng hắn có thể sống sót. Mấy trăm con quỷ thú vây công, hơn nữa một con quỷ thú vương, chỉ bằng vào một người lính người cấp 9 võ giả tới nói, sống sót là không thể. Chúc Thiên mi tâm căng thẳng, nói, kẻ ta cũng hy vọng hắn có thể sống sót, coi như hắn không sống nổi, ta Chúc Thiên cũng sẽ ghi khắc hắn một đời, là hắn sáng tạo ra kỳ tích, là hắn để chúng ta còn sống, thế nhưng hắn cuối cùng tuyệt đối chính là không muốn để cho chúng ta mạo hiểm nữa, không phải vậy hắn làm hết thảy đều là uổng phí. Nạp Lan Vũ nói, Ê Chúc Ít nói đúng. Nạp Lan Hiệp nói, Ê một mình hắn hay là còn có thể sống, nếu như chúng ta lần thứ hai rơi vào tuyệt cảnh ngược lại sẽ ảnh hưởng đến hắn. Đàm Đại Pháo nói, Ê ta không có yêu cầu các ngươi đi. Chúc Thiên nói, Ê Đại Pháo, ngươi đi vậy sẽ ảnh hưởng đến hắn. Đàm Đại Pháo nói, Ê ta xác thực không mạnh, tu vị chỉ có binh giả cấp 1, nhưng là hắn đã cứu ta, ta cái mạng này là phi ca, coi như không thể giúp đến hắn, có thể thế hắn đi chết, ta cũng tuyệt không cau mày, các ngươi không muốn ngăn. Chúc Thiên nói, Ý không được, tuyệt đối không thể để cho ngươi đi. Liền ngươi hiện tại trạng thái như thế này, đi tới chính là chịu chết. Đàm Đại Pháo quát lên, Ý tránh ra. Chúc Thiên nói, Ý không được. Liền tại bọn họ cãi vã không ngớt thời điểm, Lãnh Phong Lãnh Băng Băng một tiếng nói, Ê ta đi. Nơi này ta tu vị mạnh nhất, ta cũng bảo tồn một chút thực lực, ta đi. Mọi người một tỉnh, Lãnh Phong đã đi ra ngoài, khẽ nói, Ê nếu như trong vòng 3 tiếng ta chưa có trở về, các ngươi liền mau chóng trở về thành. Âm thanh như trước lạnh lẽo, tóc che khuất nửa bên mặt, hai tay ôm kiếm, vẫn là một bộ lãnh khốc cực kỳ dáng vẻ. Ngay vào lúc này, Tô Tố đi lên trước, nói, Ê Lãnh ca ca, đây là trước tiên lửa lưu ly. Xem như là tam phẩm linh bảo, ngươi mang tới. Ta chỗ này cũng có. Đây là lần trước cha ta cho ta linh vũ chiến giáp, phòng ngự rất cao. Ta này còn có, mấy người đem trên người mang linh bảo có thể lấy ra toàn bộ lấy ra, bất kỳ như thế đều có khả năng sẽ đến giúp Lãnh Phong, đến giúp Long Phi nhìn bọn họ. Đàm Đại Pháo nói, Ê cảm ơn, ta thế phi ca cảm ơn các ngươi. Chúc Thiên nói, Ơ ngươi nói gì vậy à? Chúng ta nhưng là chiến đấu một ngày một đêm huynh đệ. Đúng, chúng ta là huynh đệ. Tô Tố một mặt gánh thầm nghĩ, Ê Lãnh ca ca, ngươi nhất định phải dẫn hắn trở về nha. Lãnh Phong nhanh chóng rời đi. Từng trận nổ vang, khai sơn liệt thạch, Long Phi không ngừng lăn lộn trên mặt đất, tỏ rõ vẻ dơ bẩn, cực kỳ chật vật, lớn tiếng quát, Ê đánh không được, ha ha ha, hắn còn đang nghĩ biện pháp, cũng ở thử nghiệm dùng ai đã thần công tích lũy năng lượng, thế nhưng hắn cảm giác mình khiêng không được quỷ thú vương đồ đao một đòn, mi tâm trói chặt, đến cùng phải làm sao?